Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 266, Dạ Tu Độc hủy đi khăn. Cái này khăn là từ đâu đến? Dạ Tu Độc bỗng nhiên một thanh bắt Diệt Tâm tay, lực đạo dần dần nắm chặt, sắc mặt rét lạnh. Diệt Tâm hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể dùng sức run rẩy, sợ hãi nhìn xem hắn. Vương, vương gia, đau nhức, bản vương hỏi ngươi cái này khăn là từ đâu đến? Dạ Tu Độc ngón tay kìm càng chặt hơn. Diệt Tâm chỉ cảm thấy tay mình cổ tay đều muốn bị hắn cho bẻ gãy một dạng. Một bên Mạc Huyền quá sợ hãi, vội vàng nói, chủ tử, người trước tiên thả Diệt Tâm. Nàng đau nhức nói không ra lời, cũng không có cách nào nói cho ngươi cái này khăn là ai vậy. Dạ Tu Độc khóe miệng chăm chú một băng, phút chốc buông tay ra, chỉ là một thanh đem khăn kéo đi qua, sắc mặt âm trầm nhìn xem nơi hẻo lánh phía trên đạo kia thêu thùa đóa hoa kia. Diệt Tâm nước mắt lưng tròng thu tay lại, kinh khủng sợ không thôi, cả người đều rút vào sau lưng Mạc Huyền trong ngực. Không sao, không sao. Mạc Huyền một bên xoa cổ tay nàng, một bên trầm thấp ở bên tai nàng nhắc nhở. Người trước nói cho chủ tử cái này khăn là từ đâu đến. Diệt Tâm đáng thương gật gật đầu, hốc mắt chua xót ửng đỏ, nhỏ giọng mở miệng nói. Cái này khăn là hôm qua ta và tiểu thư đi Vu phủ, từ Cắt Ma Ma bên giường tìm ra. Tựa như là Cắt Ma Ma hôm qua cầm lúc trở về khăn tay rất bẩn, cũng nhìn không ra cái gì, cho nên ta hôm nay cầm lấy đi giặt một cái. Nàng càng nói càng nhỏ âm thanh. Đây là Diệt Tâm lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Tu Độc đáng sợ như thế ánh mắt. Nói trong chốc lát liền không còn dám mở miệng. Dạ Tu Độc bỗng nhiên níu chặt trong tay khăn, khóe miệng cơ hồ nhấp trở thành một đường thẳng. Mạc Huyền một bên vỗ Diệt Tâm bả vai, một bên cau mày nhìn chủ tử. Vừa rồi hắn cũng không thấy rõ ràng cái kia khăn có cái gì không đúng. Có thể nhìn chủ tử bộ dáng, hiển nhiên chủ tử biết một chút cái gì. Cắt Ma Ma, đó không phải là Ngọc cô nương một mực ở tìm người sao? Khăn trước thả ở ta nơi này. Dạ Tu Độc đem khăn thu vào, nhìn Ngọc Thanh Lạc phòng một cái, sau đó ánh mắt phức tạp xoay người. Đi, Diệt Tâm ấy, một tiếng, lập tức bị Mạc Huyền cho kéo lại. Đừng nói nữa, chủ tử nói thả ở hắn nơi đó liền thả hắn nơi đó. Chớ có nhiều chuyện, thế nhưng là cái kia khăn là tiểu thư, là tìm đến Cắt Ma Ma manh mối, bị vương gia cầm đi. Tiểu thư làm sao bây giờ? Diệt Tâm dậm chân, thế nhưng là nàng cũng xác thực không dám lên đi trước hỏi vương gia đem đồ vật muốn trở về. Nàng sợ chết Dạ Tu Độc vừa rồi cỗ kia muốn giết người đồng dạng ánh mắt. Thật sợ chết. Mạc Huyền thở dài một hơi, nhìn xa xa chủ tử càng chạy càng xa bóng lưng, toàn thân thần kinh đều căng thẳng lên. Trước ngực vui mừng động lòng động, tựa hồ bên cạnh không có Dạ Tu Độc phóng xuất ra áp lực. Lập tức lại sinh long hoạt hổ lên, xoay người muốn đi. Không được, ta phải nói cho tiểu thư đi. Đợi lát nữa. Mạc Huyền đem người cho kéo lại. Diệt Tâm, chớ có nhiều chuyện. Việc này ngươi không giải quyết được. Ta biết ta không giải quyết được, cho nên mới muốn đi nói cho tiểu thư, để tiểu thư đến giải quyết a. Ai nha, ngươi buông ta ra trước. Cái kia khăn thật trọng yếu nhất. Mạc Huyền bất đắc dĩ. Ta biết, nhưng là chủ tử vừa mới sắc mặt ngươi cũng thấy đấy. Nếu như ngươi bây giờ đi nói cho Ngọc cô nương, Ngọc cô nương nhất định sẽ lập tức đi tìm chủ tử muốn đòi về. Đến lúc đó nhận chủ tử nộ khí liên lụy không phải liền là tiểu thư nhà ngươi sao? Nhưng là ta là tiểu thư nha hoàn, không thể không nói cho tiểu thư. Diệt Tâm kiên trì, nàng đối Ngọc Thanh Lạc là tuyệt đối chân thành, coi như đối phương là vương gia, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Mạc Huyền có chút đau đầu, Diệt Tâm chính là điểm này luôn luôn chuyển đầu không được. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ có thể khuyên nhủ. Ta minh bạch ngươi đối Ngọc cô nương thành thật, ta cũng không để ngươi không đi nói cho nàng, nhưng là ngươi có thể muộn một chút nói, để cho chủ tử nộ khí không lớn bao nhiêu thời điểm lại đi nói cho tiểu thư. Nói như vậy, tiểu thư nhà ngươi muốn khăn thời điểm, chủ tử cũng không trở thành đối với nàng nổi giận, đúng hay không? Diệt Tâm suy nghĩ một chút, giống như cũng là cái lý này, dừng một chút cũng liền an tâm, ngồi xổm người xuống đem nhặt được một nửa quần áo một lần nữa thu thập xong, một lần nữa cầm lấy đi rửa sạch sẽ. Mạc Huyền thở ra một hơi, chủ tử, thuộc hạ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, ngươi nếu là nghĩ làm chút chuyện gì hoặc là hủy thi diệt tích, liền thừa dịp lúc này. Dạ Tu Độc một đường bước chân nặng nề, Dương quản gia chính đang phân phó những cái kia giống như đi xem nam nam diễn thuyết hạ nhân làm việc, gặp Dạ Tu Độc sắc mặt không tốt, vội vàng tiến lên đi theo sau. Dạ Tu Độc đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu đối với hắn nói ra, để Lâm Mụ đến thư phòng đến. Vâng, Dương quản gia kinh ngạc, chủ tử thư phòng cho tới bây giờ không nhường nữ nhân đi vào. Lâu như vậy đến nay, giống như chỉ có Ngọc cô nương đi qua, cái khác nữ tử, liền xem như Mông Quý Phi, đi tới Tu Vương Phủ cũng chưa từng tiến vào thư phòng. Thế nhưng là hôm nay chủ tử dĩ nhiên để Lâm Mụ. Chẳng lẽ Lâm Mụ phạm tội? Dương quản gia trong lòng lo sợ, chỉ là vừa muốn quay người rời đi, Dạ Tu Độc lại tăng thêm một câu, để cho nàng mang theo kim khâu tới. Vâng, Dương quản gia trong lòng càng thêm cảm thấy quái dị, không dứt, bất quá vương gia sự tình hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Vẫn là nhanh đi tìm Lâm Mụ. Dạ Tu Độc bỗng nhiên đẩy ra cửa thư phòng, đem khăn vứt xuống trên mặt bàn, chỉ là lặng im trong chốc lát, hắn lại đi qua đưa nó nắm ở trong tay, tròng mắt cẩn thận đi xem cái kia đồ án, rất nhỏ rất tinh xảo hoa, mười phần xinh đẹp, rơi vào khăn một góc càng là hết sức đáng chú ý. Một con mắt liền nhường người khác sâu ấn tượng lên, cái này hoa đồ đề án, Dạ Tu Độc hết sức quen thuộc, hắn phút chốc hít sâu một hơi, mở ra ngăn kéo xuất ra một thanh sắc bén cái kéo. Ngón tay khẽ động, liền đem phía trên thêu thùa cho từng chút đẩy ra. Không nhiều lắm một hồi, trên cái khăn đóa hoa kia thêu thùa, liền bị hắn hủy đi thất thất bát bát. Cửa thư phòng chính là ở thời điểm này bị gõ vang lên. Cửa ra vào vang lên Dương quản gia thanh âm. Vương gia, Lâm Mụ đến. Dạ Tu Độc bỗng nhiên buông xuống cái kéo, đem khăn thu hoạch một đoàn bắt ở lòng bàn tay. Lúc này mới hơi hơi nhắm mắt, cất giọng nói, tiến đến, kẹt kẹt một tiếng, cửa thư phòng bị mở ra, Lâm Mụ tâm tình mười phần tâm thần bất định, cúi thấp đầu đi tới Dạ Tu Độc bên cạnh, vương gia, Dạ Tu Độc phất phất tay, Dương quản gia lập tức hiểu ý đi ra ngoài, đóng cửa lại, Lâm Mụ, cho đầu này khăn tùy tiện tú đóa hoa đi lên, liền ở cái góc này. Dạ Tu Độc đem khăn đưa tới trước mặt nàng. Lâm Mụ giật mình, lúc này mới ngừng thở ngẩng đầu nhìn lại, đem khăn nhận lấy, đầu ngón tay xẹt qua tơ lụa ôn nhuận xúc cảm. Lâm Mụ biết rõ cái này khăn là phía trên các thứ, không dám khinh thường, chỉ là lại nhìn phía trên kia bị chọn loạn thất bát tao đều là đầu sợi đã hoàn toàn nhìn không ra. Trước kia bộ dáng đồ án, Lâm Mụ khóe miệng không nhịn được kéo ra. Đi thôi, ngồi nơi đó thêu, cho ngươi nửa canh giờ thời gian có đủ hay không? Dạ Tu Độc chỉ một bên ghế dựa, hỏi nàng, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.